Thiên Tống, chương 212, một tranh chấp trên chiều. Một, góc truyện audio.com, ngoại trừ chuyện này, vẫn còn có một việc trở nên hấp dẫn. Chính là tiểu thuyết Mộng Du Ký vẫn còn tiếp tục. Mộng Du Ký đã trở thành đối tượng người trẻ tuổi, đặc biệt đối với nam nữ trẻ tuổi theo đuổi tự do yêu đương yêu thích. Hai kỳ liên tiếp bán ra 20 vạn quyển. Hai quyển chủ yếu là miêu tả câu chuyện mộng sinh ở nước Essex trợ giúp một đôi nam nữ trẻ tuổi, người có tình sẽ thành thân thuộc được sự giúp đỡ của mộng sinh, phía nam thông qua các loại đau khổ cùng không ngừng cố gắng. Rốt cuộc có được sản nghiệp PGC của riêng mình, hơn nữa cùng sản nghiệp của phụ thân phía nữ đối kháng cuối cùng bị thu nhận. Trước mắt phía nam vẫn là làm học trò, mà gia trưởng phía nữ trăm phương ngàn kế làm khó xử phía nam. Bên trong có chứa hình thức. Tình yêu xà phòng của Đài Loan cùng Hong Kong hiện đại, càng có truyền kỳ chăm chỉ Trung Quốc truyền thống, không từ bỏ không bỏ cuộc, xem rất thích thú. Về phần chuyện Lý Càn Thuận bị diệt bởi vì Hưng Khánh Châu còn chưa thiết lập đề hình tư, cho nên Triệu Ngọc giao trách nhiệm cho Nguyên Xu Mật Trương Huyền Minh phụ trách điều tra án này. Nhẹ nhàng đi lên, nhẹ nhàng rơi xuống, quân vương một đời từ đó trở thành khói bụi vĩnh viễn. Trương Huyền Minh ở báo Hoàng gia tiếp nhận phỏng vấn tỏ vẻ theo điều tra chính là do bộ tộc Tây Hạ bất mãn Lý Càn Thuận đơn phương đầu hàng bị mất cơ nghiệp trăm năm Tây Hạ mà áp dụng tập kích. Về phần là bộ tộc nào, vẫn còn đang trong điều tra, nhưng đã có phương hướng đại khái và bộ tộc hiềm nghi. Có điều bởi vì muốn ổn định tâm tình dân tộc phải áp dụng thủ đoạn ôn hòa thỉnh cầu bộ tộc phối hợp cho nên còn cần một ít thời gian mới có thể đối với bản án có phán đoán chính xác. Trương Huyền Minh là thật không nghĩ tới để Âu Dương Điền đề mục chống kia, lại bị trở thành công cụ sát nhân đưa cho Lý Cương. Làm cho hắn kẹt ở nửa đường không thể tiến không thể lùi, cũng may Triệu Ngọc sau khi minh bạch nội tình, rất nhanh chặn một phen. Âu Dương chậm rãi trở về Đông Kinh, Triệu Ngọc để hắn thượng triều, ở trên triều hội Âu Dương miêu tả tiến hành trải qua hòa đàm chiến tranh Tây Hạ rồi sau đó lại đại khái miêu tả tình huống Tây Hạ trước mắt. Bởi vì theo tiến trình thương nghiệp khiến lượng lớn nhân viên nhàn tản đã tìm được chén cơm. Ở thành Thị Châu và huyện cấp 1 trước mắt vẫn tương đối ổn định. Nhưng cũng tồn tại bộ phận tâm tình dân tộc người Hán và người Đảng hạng thường. Xuyên có chút xung đột nhỏ, nhằm vào những điều này, nha môn tiết độ đã thông báo tất cả chàng chủ cần phải kiểm soát đặc biệt là lời nói người Hán của đốc công khiêu khích đối với người Đảng hạng. Có điều mọi người đều biết người Hán bởi vì trận chiến này có chút tự cho mình siêu phàm coi thường người Tây Hạ cho nên xung đột nhỏ vẫn phải có. Có điều châu huyện đang thay đổi, thay thế hồ tịch đem thành viên đảng hạng và bộ tộc khác nhập vào Hán tịch. Thái Kinh cắt ngang hỏi, Âu đại nhân, muốn đổi thành Hán tịch chỉ sợ không phải hai ba câu nói đã có thể thuyết phục được sao? Đúng vậy, tuy rằng không phải người Hán đều có tâm tình thất bại, nhưng nếu một mực đè nén, dễ dàng kích khởi dân biến. Cho nên châu huyện dựa theo hạ quan biện pháp chọn lựa tạm thời thi hành chính là chính sách dụ dỗ người. Sửa đổi hộ tịch mỗi người 30 cân lương thực cả nhà đều đổi hộ tịch mỗi hộ bù thêm 30 quan tiền. Tất cả khoản chi do quan phủ địa phương vay tiền trang Dương Bình, tương lai thông qua trưng thu thuế trả lại khoản vay. Căn cứ kế hoạch Dương Bình biểu hiện nếu như địa phương giữ được hòa bình, muộn nhất chỉ cần 3 năm là có thể trả xong. Thái Kinh hỏi lại, hiệu quả như thế nào? Bẩm Thái tướng, lấy 3 huyện phụ cận Hưng Khánh Châu làm ví dụ, trong vòng 10 ngày dân chúng 7 thành tự nguyện tiến hành thủ tục hộ tịch. Hạ quan đã từ trong quân điều động người biết chữ trợ giúp chi huyện với quan viên hộ bộ. Căn cứ dự tính, sau 3 tháng, cư dân tiến hành hộ tịch có thể đạt tới 9 phần. Bây giờ Lý Hán Lý Đại Nhân đang ở Tây Bắc khởi công xây dựng học đường. Bởi vì danh nghĩa đều là tư học cho, nên trước mắt chỉ tiếp nhận tiểu đồng Hán tịch nhập học. Theo hạ quan biết tiểu đồng dưới 12 tuổi sửa đổi hộ tịch 2 tháng đến gần 10 phần. Thái Kinh gật đầu nói với Triệu Ngọc. Thần lúc trước cáo lão, bệ hạ vẫn luôn lấy lý do không có người tiếp nhận chức vụ để từ chối. Thần thấy Âu đại nhân tiếp nhận chức vụ cũng là thích hợp nhất. Âu Dương vội nói, Thái tướng nói đùa rồi, hữu tướng chính là dưới một người, trên vạn người. Cần người đức tài gồm nhiều mặt mới có thể làm được. Thời gian hạ quan nhập sĩ ngắn ngủi, hơn nữa quan phong đánh giá kém cỏi, may nhờ bệ hạ ân sủng mới miễn cưỡng làm được việc. Nào dám đăng triều làm tướng. Triệu Ngọc hôm nay tâm tình không tệ, dù sao Âu Dương phải nàng chỉ ra Âu Dương làm chuyện tốt mặt mũi nàng cũng vẻ vang. Nàng thấy Âu Dương nói như, vậy cười nói, Thái tướng, ngươi không biết Âu Dương này trời sinh tính chơi lười. Muốn hắn lên triều cửu vãn ngũ, tức chỉ đi làm 9 giờ tan ca 5 giờ còn phải mấy ngày lâm triều một lần, hắn là không làm được. Chuyện trong triều này kính xin Thái tướng đảm đương nhiều hơn. Thái Kinh biết rõ nói thêm chính là già mồm cãi láo, lập tức gật đầu. Tạ ơn bệ hạ yêu ái, thần nhất định cúc công tận tụy, chết không từ nan. Nguyên nhân chủ yếu nhất hắn từ chức là quyền lợi trong tay bị chia mỏng rồi. Triệu Ngọc không phải là hôn quân, dĩ nhiên sẽ không để cho người nào quyền thế quá lớn. Không nên xem thường uy lực các thần tử, vài hoàng đế tiền nhiệm tiếp nhận thái độ đều là có quan hệ rất lớn với thần tử. Vương Phấn đứng ra nói, Âu đại nhân ở Tây Bắc làm khâm sai cũng nhiều lần đảm nhiệm chủ quan điều khiển Tây Bắc. Mà, đại nhân chỉ nói chuyện châu huyện kia của Tây Bắc vậy nông thôn như thế nào? Nông thôn quả thực không lạc quan, Âu Dương nói, phần lớn là lấy du mục mà sống, nuôi thả súc vật làm kế sinh nhai. Hơn nữa bọn họ không giống người Hán, có nhà cửa cố định. Phần lớn là liều trại thay đổi nơi sống, trước kia xa qua Tây Lương đều là lấy nghề nông làm chủ thổ địa trói buộc cho nên quản lý tương đối đơn giản. Nhưng trước mắt những nông thôn này, thổ địa cằn cỗi, núi cao hoàng thổ, rất khó có thể trồng trọt cho nên nông thôn vẫn tương đối hỗn loạn. Có điều hạ quan một phần kế hoạch tin tưởng sau 1-2 năm sẽ có cải thiện khá lớn. Triệu Ngọc hỏi, kế sách gì, cách trương,